Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phường Giom Phang vốn không phải là phường thị của tu sĩ, mà là một trong bốn đại đường của Cửu Đài Thành. Diêu Ai Cheng nằm ngay trên con đường phía đông. Trên con đường ấy, có những tửu lâu cực kỳ xa hoa như ảnh vận tửu lâu. Trinh Hyun Diêu Lu, trước đây, cũng có hoa lâu nổi danh, chính là Tiểu Hồng Lâu. Xiao Hong Lu còn có khách sạn lớn nhất và thoải mái nhất, nằm không xa bên phải của cảnh vận tửu lâu. Trong gian phòng trên lầu 2 của cảnh vận tửu lâu, khách có thể gọi món ăn thường dùng của tu sĩ, chứa một ít linh khí, vượt xa những món ăn mà phàm nhân thường dùng. Còn ở Tiểu Hồng Lâu, kỹ nữ cũng được phân thành nhiều đẳng cấp, kẻ nào có bản lĩnh thì có thể được gọi ra tiếp đón các vị tu sĩ. Đến trước cửa, chuông đồng treo bên cạnh khẽ vang lên một tiếng. Lập tức, một tu sĩ nhỏ cảnh giới luyện khí, Liên Chi, tầng một bước ra, nét mặt tươi cười chào đón. Thì ra là các vị tiền bối ghé thăm, xin mời lên lầu. Trịnh Hàn, Trân Han, thấy người này, biểu hiện cũng không còn lễ độ như khi đối diện với Diệp Thù. Yesu, mà tỏ vẻ ngạo mạn nói, còn không mau dẫn đường. Tu sĩ nhỏ vội vàng tươi cười, dạ, xin mời. Hoa lâu này, tầng một đã tràn ngập sắc đỏ. Nhiều tiểu nương, đại nương đang lôi kéo khách nhân, còn có nhiều nhã tọa, nhã gian cho khách vào tìm thú vui. Tu sĩ thường tai thính mắt tinh, Diệp Thù vẫn giữ vẻ trấn tĩnh, nhưng ngài Cửu Ai Diêu đã lâu ngày đâm ra kinh ngạc với cảnh tượng này, ngượng ngùng không ít, nhưng vì không muốn lộ ra sơ hở, hắn vận dụng pháp lực khiến mình trông có vẻ tự nhiên hơn. Dư Tĩnh Hoa, Yêu Trinh Hua và Điền Tú Tâm, Tiên Siêu Xin thì mặt đã nhuốm sắc đỏ, hiển lộ vẻ cực kỳ xấu hổ, mỗi khi nghe thấy âm thanh nhục cảm, trong mắt các nàng lại thoáng qua một tia chán ghét. Diệp Thù bước theo sau Trịnh Hàn, theo hắn lên một cầu thang dường như được phủ bạc sáng lấp lánh. Tầng trên này có vẻ được dành riêng cho tu sĩ và người giàu có, không khí trang nhã hơn nhiều, ngoài âm thanh tiểu nhạc êm đềm, cũng không có những tiếng khiến người khác phải nhăn mặt. Dư Tĩnh Hoa và Điền Tú Tâm lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trịnh Hàn có vẻ hài lòng, quay sang tu sĩ dẫn đường nói. Hôm nay ta muốn đãi khách quý, ngươi chuẩn bị nửa buổi tiệc cho ta, sắp xếp vài ban hát thượng đẳng, còn hàng tốt nhất, không được thiếu món nào. Tu sĩ nhỏ nghe vậy, biết ngay gặp đại khách, lập tức cười rạng rỡ. Vâng, xin mời các tiền bối vào đây. Chúng ta có một gian lan phương đường, lan phang tang là nhã ngắt. Vừa khéo hôm nay còn trống, lan phương đường có ban hát thường trực, được coi là ban hát chính của Tiểu Hồng Lâu, sẽ hát cho các vị tiền bối thỏa mãn. Chúng ta có không ít các cô nương hạng thượng đẳng, mỗi người đều là hàng tốt nhất, đến lúc ấy sẽ được đưa đến cho các tiền bối lựa chọn. Hai nữ tu nghe vậy cảm thấy khó chịu vô cùng, những nàng kỹ nữ này đều là nữ tử đáng thương, giờ bị đem ra như món hàng cho người ta chọn lựa, trong lòng các nàng không khỏi cảm thấy đau lòng. Nhưng nghĩ lại, bản thân mình cũng không khác biệt bao nhiêu, chỉ là nhờ có sức mạnh, nên mới miễn cưỡng không rơi vào cảnh phải lấy sắc hầu người. Trịnh Hàn nghe lời tu sĩ nhỏ, quay sang cười với Diệp Thù. Xem ra hôm nay vận may của chúng ta thật tốt, một lát nữa, khi hàng tốt nhất đến, để Phương Đại Sư ngươi chọn trước, muốn chọn bao nhiêu cứ chọn, mọi thứ tính vào tài khoản của Trịnh Mỗ. Diệp Thù nhẹ nhàng cười đáp lại, vậy thì ta không khách khí nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Diệp Thù nhanh chóng đồng ý như vậy, Dư Tĩnh Hoa và Điền Tú Tâm đều có chút lo lắng. Chủ gia dù sao cũng chỉ là thiếu niên nửa trưởng thành, nếu thật sự gặp phải trận hoa tình này, chẳng phải sẽ dễ bại lộ sao? Nhưng biểu hiện hiện giờ của chủ gia lại hết sức thành thạo, khiến các nàng không khỏi ngờ vực liệu chủ gia có phải là công tử của một gia đình lớn, trước đây cũng đã quen thuộc chốn phong trần hay không? Diệp Thù bước vào lan phương đường cùng Trịnh Hàn, vẻ ngoài tràn đầy phong thái tự nhiên. Kiếp trước hắn ngoài trí óc tốt, gần như là một kẻ vô dụng, nhiều năm qua không mảy may có hứng thú với chuyện phong tình, chỉ dốc lòng vào việc nâng cao thực lực cùng các học thuật khác. Tuy vậy, hắn cũng rất thông minh, dù không từng trải qua, nhưng vốn sinh ra trong đại gia tộc Diệp gia. Ihezia, hắn đã thấy qua đủ loại trường hợp, những trận như thế này đối với hắn cũng chẳng là gì. Thêm nữa, hắn là thiếu chủ tộc, dù không cố tình khoe khoang, mỗi khi xuất hiện cũng đại diện cho thể diện của Diệp gia, không thể khinh suất, đã thấy qua đủ loại cảnh tượng, giờ đối diện tình cảnh nào cũng có thể ung dung tự tại. Trước khi gặp Trịnh Hàn, Diệp Thù đã quyết định vai diễn của mình. Nói về tính cách thật sự của Diệp Thù, đó là lạnh lùng và tự cao, với những điều không quan tâm đều coi như không thấy, đối với người ngoài có phần tách biệt. Để người khác không liên tưởng hắn với tay luyện khí danh tiếng, vai diễn của hắn đương nhiên phải khác biệt với bản thân mình càng nhiều càng tốt. Như bây giờ, một thiếu niên 13-14 tuổi và một công tử phong lưu hời hợt hoàn toàn khác nhau, dù ai đến đây cũng sẽ không nghĩ rằng Phương Đại Sư này lại là Diệp Thù. Cũng vì thế, khi Trịnh Hàn mời hắn đến Tiểu Hồng Lâu, hắn không thể từ chối, nếu không sẽ làm trái với tính cách của vai diễn này, dễ khiến Trịnh Hàn nghi ngờ. Diệp Thù thâm trầm suy nghĩ, thật ra nếu Yến Trường Lan, Yan Trang Lan không rời xa Diệp Thù, Yesu dù lấy thân phận luyện khí sư xuất hiện cũng chẳng hề chi. Nhưng Yến Trường Lan đã đi xa, còn vị phong chủ của Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Feng, hiện nay thiện ác khó lường. Diệp Thù cũng không muốn gây phiền hà cho các đồng môn của Yến Trường Lan phải gánh vác trách nhiệm bảo hộ mình, lại thêm có thuật dịch dung thượng hạng tương trợ, nên hắn quyết ý không bộc lộ thân phận thật. Thôi thì từ nay về sau, mỗi khi ra ngoài, sẽ lấy dung mạo Phương Đại Sư để che giấu. Trong lòng suy nghĩ vậy, Diệp Thù bề ngoài lại bị Trịnh Hàn, Trân Hàn kéo ngồi vào vị trí chính giữa. Trên bàn nhanh chóng bày đầy đủ loại hoa quả và rượu ngon. Hắn cùng Trịnh Hàn mỗi người ngả mình trên đệm mềm, nét mặt ửng hồng phơn phớt. Trịnh Hàn nhìn Diệp Thù, nhận thấy ánh mắt hắn khi quét quanh tứ phía có vài phần tham lam, liền đoán rằng người này ra giá cao mà kiến thức lại nông cạn, chắc hẳn chỉ là hạng không có xuất thân, nhờ may mắn mà có được ít công pháp luyện khí mà thôi. Nhưng kiểu người có thể dùng tiền mà kết giao được thì dễ xử, cũng có thể lợi dụng hắn để sau này sai khiến. Nghĩ vậy, Trịnh Hàn càng thêm niềm nở với Diệp Thù. Diệp Thù hiểu rõ ý đồ của Trịnh Hàn, cũng thấy hợp ý mình, bèn mặc cho hắn tiếp tục tạo mối quan hệ, bản thân thỉnh thoảng chỉ cần đáp lại vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, tiểu tu sĩ vừa rời đi lại quay lại, mở cửa, để cho 20-30 người, ai nấy đều ôm theo nhạc cụ, lặng lẽ tiến vào, ngồi trước một tấm bình phong lớn và bắt đầu tấu lên tiếng đàn, tiếng sáo réo rắt. Âm thanh này có phần uốn éo nhưng cũng dễ nghe. Trịnh Hàn nghiêng đầu thưởng thức, khẽ gật gù. Diệp Thù thì cũng ngả ngớn, giả vờ như đang đắm chìm trong tiếng nhạc. Thấy Diệp Thù như vậy, Trịnh Hàn càng thêm cho rằng hắn nông cạn. Tiếp đó, tiểu tu sĩ lấy ra vài thiếu nữ có mái che đỏ trên đầu, dẫn vào phòng rồi cười vui vẻ nói. Hai vị tiền bối, đây là những Hồng Uyên, Hong Duen, nổi danh nhất ở Tiểu Hồng Lâu, Xiao Hong Lu của chúng tôi, đều tuổi đôi mươi, dung nhan như quả đào chín mọng, phong tình ngút ngàn. Lời vừa dứt, khăn đỏ từ từ hạ xuống, lộ ra ba khuôn mặt như hoa phủ dung, có người kiều diễm như đào, người dịu dàng như hoa mai, người rực rỡ như hồng thắm, mỗi người một vẻ riêng biệt. Những thiếu nữ này đều đã qua kinh nghiệm phong trần, từ ánh mắt đến đôi môi đều lộ ra nét quyến rũ mạnh mẽ. Nếu là thanh niên ngây thơ thông thường, đến đây sẽ dễ dàng bị cám dỗ đến độ sẵn sàng tiêu tán gia sản, nhưng đối với Trịnh Hàn, hắn đã thấy nhiều mỹ nhân tu luyện, những cô gái trải đời này lại trở nên tầm thường trong mắt hắn. Tiểu tu sĩ tinh ý nhận thấy Trịnh Hàn không hài lòng, lập tức cho lui mấy thiếu nữ này ra ngoài, rồi chẳng bao lâu sau lại dẫn vào bốn cô gái khác, người nào cũng mang một vẻ thanh nhã. Có người thanh tú như hoa lan, người lạnh lùng như hoa mai, người thanh tịnh như trúc, người bình dị như cúc. Bốn nàng lần lượt đại diện cho mai lan trúc cúc. Tuổi chừng 14, 15, đang độ xuân thì có vẻ như nhắm đến việc khiến khách hàng tiêu tiền phóng tay. Trịnh Hàn vẫn cảm thấy chưa đủ. Bấy giờ Diệp Thù đã lên tiếng trước, cười mỉm đầy háo hức. Mấy người này cũng không tệ. Trịnh Hàn nghe vậy, cười lớn bảo Diệp Thù cứ để lại mấy người ấy, nhưng vẫn hỏi. Không có người nào tốt hơn sao? Tiểu tu sĩ ngập ngừng đáp. Có, cũng chỉ một người thôi, nhưng mà... Trịnh Hàn tò mò, nhưng mà sao? Tiểu tu sĩ khẽ rời khỏi phòng, rồi mời thêm một người nữa vào. Vừa vào đến, Diệp Thù đã phát hiện ra, nữ nhân này có dáng người cao ráo, khí chất động lòng người, lại là một nữ tu, cảnh giới luyện khí. Liên Chi, tầng 2, Diệp Thù khẽ nhíu mày. Hắn đồng ý đến đây chỉ để giữ vững vai diễn của mình, nhưng nay gặp phải nữ tu này, e rằng có chút rắc rối. Lý do là, nữ tu này rõ ràng đang bị giam cầm, nếu nàng tự nguyện, thì sao cần phải bị giam hãm? Đã không cam lòng, lại là luyện khí tầng 2, hơn nữa nhìn qua phong thái của nàng, chắc hẳn là có thế lực chống lưng. Diệp Thù nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ thản nhiên. Bên kia, Trịnh Hàn nhìn thấy nữ tu, cười nói. Hóa ra còn có món hàng tốt thế này, nào, cho ta ngắm kỹ hơn chút. Tiểu tu sĩ vội vàng kéo khăn che xuống, lộ ra dung nhan của nữ tu. Đồng tử của Diệp Thù đột nhiên co lại, dung mạo của nữ tu này, mắt phượng má đào, làn da trắng tựa tuyết. Với thân thể được linh khí thiên địa nuôi dưỡng từng ngày, nữ tu sở hữu nhan sắc mỹ lệ là điều không lạ. Nhưng khiến Diệp Thù chấn động chính là gương mặt của nàng dường như có nét quen thuộc, trông giống huynh muội họ Ôn mà hắn và Yến Trường Lan từng gặp vài tháng trước khi rèn luyện. Hơn nữa, nếu chỉ là gương mặt tương tự thì cũng không đáng để ý, trên đời kẻ giống nhau có nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phong thái của nàng lại có chút tương đồng với huynh muội ấy, chứng tỏ rằng nàng và họ có chung huyết thống. Ôn thị nhất tộc tuy ở Cửu Đài Châu, Diêu Đài Châu, không nổi danh, nhưng lai lịch chắc chắn không hề tầm thường, nếu không sao có thể dưỡng dục ra những người có khí chất như vậy. Này thân thích của họ lại xa chân vào chốn phong trần này, bị người ta bày bán như hàng hóa. Nếu Ôn thị biết được chuyện này, ắt hẳn là mối nhục không thể tẩy sạch nếu không đổ máu. Vốn dĩ việc này chẳng liên quan gì đến Diệp Thù. Yesu, thế gian đầy rẫy những chuyện bất bình, bản thân hắn cũng không phải là kẻ thích lo chuyện bao đồng. Nhưng bởi hắn đã từng có duyên gặp gỡ với huynh muội Ôn thị, nay lại tình cờ gặp phải tình cảnh này, nên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Để nữ tu này chịu nhục nhã như vậy. Trong lòng khẽ động, Diệp Thù đẩy nhẹ thiếu nữ đang ngồi bên cạnh ra, lập tức tiến lên trước, ánh mắt gần như dán chặt vào nữ tu kia. Trịnh Hàn, Trương Hàn, vốn dĩ cũng có chút hứng thú với nữ tu này, nhưng thấy Diệp Thù tỏ ra như vậy, trong mắt hiện lên chút không vui. Diệp Thù vô cùng nhạy cảm, tự nhiên nhận ra nét không hài lòng của đối phương, nhưng giờ hắn chỉ có thể làm vậy để khiến Trịnh Hàn phải nhượng bộ. Hắn chăm chú nhìn nữ tu ấy thật lâu, rồi quay sang Trịnh Hàn nói. Trịnh huynh, Trịnh đại ca, ta quả thực rất ưa thích nàng này, muốn chuộc thân cho nàng, đem về làm thiếp. Trịnh Hàn nghe vậy, sắc mặt thoáng ngạc nhiên, ngữ điệu hơi kỳ quặc. Làm thiếp sao? Diệp Thù cười hì hì. Đúng thế, ta vừa nhìn đã thích, nếu không thể nạp nàng làm thiếp, e rằng sau này chẳng làm nổi chuyện gì nữa. Trịnh Hàn nghe ra ý tứ trong lời nói của Diệp Thù. Không làm nổi chuyện gì nữa ắt cũng chẳng thể luyện khí được sao. Diệp Thù lại nói thêm. Trịnh huynh, nếu huynh giúp ta lấy được người này, sau này ta sẽ ra tay 3 lần, không, 5 lần, không lấy 1 đồng linh thạch, chỉ lấy vật liệu thôi. Khóe miệng Trịnh Hàn giật nhẹ, ban đầu hắn cũng khá không vui, nhưng giờ nghe Diệp Thù nói thế, dần dần hắn nhận ra tên tiểu tử này có vẻ thật lòng. Nghĩ một lúc, hắn quay sang bảo với tiểu tu sĩ. Thế nào, cho huynh đệ chúng ta một chút mặt mũi được không? Tiểu tu sĩ cười khổ. Chuyện này, phải khó khăn lắm mới bắt được một nữ tu như thế này, vốn định dùng làm chiêu bài thu hút khách. Ánh mắt Trịnh Hàn chợt lạnh, lông mày nhướng cao. Sao, tiểu hồng lâu các ngươi thực sự không nể mặt chúng ta? Tiểu tu sĩ tự vả vào mặt mình một cái. Ha ha, nể mặt tiền bối. Chỉ là gần đây chi phí nuôi dưỡng nữ tu này không nhỏ, nếu tiền bối thật sự muốn đưa nàng đi, e là cũng phải có chút tỏ ý. Trịnh Hàn tiện tay vứt qua một bọc vải. Tiểu tu sĩ cúi đầu nhìn, đếm kỹ lưỡng rồi mới nở nụ cười rạng rỡ. Được rồi, hoa vương của tiểu hồng lâu từ nay thuộc về tiền bối. Trịnh Hàn kéo nữ tu lại, bóp nhẹ tay nàng rồi đẩy về phía Diệp Thù. Phương đại sư, người này thuộc về ngươi rồi. Diệp Thù mỉm cười. Đa tạ Trịnh huynh, sau đó, hắn ra hiệu cho Dư Tĩnh Hoa, Yêu Trinh Hua và Điền Tú Tâm, Tiên Siêu Xin, giao nàng cho các ngươi, đưa về tắm rửa sạch sẽ, nếu không cũng thấy khó chịu. Dư Tĩnh Hoa và Điền Tú Tâm nhanh chóng đáp lời, giọng nói dịu dàng uyển chuyển. Sau đó, Trịnh Hàn và Diệp Thù tiếp tục ở lại Lan Phương Đường. Lan Phang Tang, nghe nhạc, trò chuyện, mỗi người đều có mấy thiếu nữ bên cạnh bầu bạn. Những kỹ nữ khiêu vũ cũng thường xuyên liếc mắt đưa tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài chén rượu, Trịnh Hàn ôm lấy 2 nàng kỹ nữ thượng hạng, định tìm một gian phòng để vui vẻ, còn Diệp Thù thì từ biệt hắn. Trịnh Hàn thấy Diệp Thù tỏ vẻ nôn nóng muốn về động phòng, cười lớn cũng không giữ lại, chỉ hẹn ngày tái ngộ, rồi dẫn theo mấy kỹ nữ đi tìm thú vui. Diệp Thù mang theo nữ tu vẫn bị cầm cố cùng ba người tùy tùng, đi qua vài ngả rẽ, đến khi chắc chắn không còn ai bám theo thì mới trở về viện của mình. Về đến nơi, hắn lập tức dùng trận pháp ngăn cách viện với bên ngoài, nhanh chóng giải trừ cấm chế trên người nữ tu. Nữ tu lúc này vô cùng hổ thẹn và phẫn nộ, dù thân thể bị phong bế, nhưng thần trí nàng vẫn tỉnh táo, biết mình bị bày bán như một món hàng. Khi cấm chế vừa được giải, cơn thù hận trào dâng, nàng chỉ muốn thiêu rụi những kẻ đã làm nhục mình. Đương nhiên, nàng cho rằng Diệp Thù là kẻ có ý đồ xấu, lập tức ra tay công kích. Diệp Thù giơ tay, dễ dàng đánh tan đòn tấn công của nàng. Đồng thời, hắn lạnh lùng nhìn nàng một cái, ngồi xuống, nữ tu sững người, khí tiết và thần thái của người này khác hẳn với lúc trước. Diệp Thù phất tay, một luồng pháp lực ập đến, ép nữ tu ngồi xuống đối diện hắn. Sau đó, hắn lên tiếng hỏi, người có quen với Ôn Bạch Hao, Quân Bai Hao, Ôn Bạch Tinh, Quân Bai Trinh, và Ôn Bạch Lô, Quân Bai Lu, không? Lời vừa dứt, trên mặt nữ tu hiện lên vẻ kinh ngạc, không kìm được mà thốt lên. Người biết các huynh tỷ của ta sao? Quả nhiên, tuổi nàng chừng 15, 16, dung nhan xinh đẹp nhưng tuổi còn nhỏ. Diệp Thù đáp, chỉ là gặp gỡ tình cờ, ta chỉ biết diện mạo của họ thôi. Nữ tu nghe vậy, lập tức cảm thấy thẹn, biết được diện mạo của huynh muội nàng, hóa ra người này cứu nàng chỉ vì gương mặt nàng có nét giống với họ, cộng thêm mối giao tình mong manh từ lần gặp gỡ trước, mà mới đưa nàng về. Tuy vậy, nàng vẫn có chút lo lắng, dù sao thì hắn cũng đã nói muốn nạp nàng làm thiếp, không rõ là hắn cứu nàng chỉ vì chút tình nghĩa, hay là thực sự có ý muốn nạp thiếp. Nạp thiếp tuy không xấu hổ bằng làm kỹ nữ, nhưng cũng là điều nhục nhã đối với gia tộc nàng. Nàng chỉ mong hắn thực sự cứu người chứ không có ý đồ khác. Diệp Thù, Yesu, nhìn nữ tu một cái, nhàn nhạt nói, chuyện nạp thiếp chẳng qua chỉ là cái cớ để cứu ngươi rời khỏi nơi đó mà thôi. Ta tu vi còn hạn chế, nếu không làm vậy, khó mà đối phó nổi với Trịnh Hàn. Trân Hàn, ở cảnh giới luyện khí, Liên Chi, tầng 9 đi cùng ta. Nữ tu nghe vậy, vội vàng hành lễ thật sâu. Vậy, thật cảm tạ công tử đã ra tay cứu giúp. Nếu thật sự rơi vào tay người kia, nàng nào dám tin mình còn nguyên vẹn để rời đi. Diệp Thù khẽ gật đầu, không cần đa lễ, sau này ta còn qua lại với người đó, người cứ tạm thời lấy thân phận thiếp của ta mà ở lại đây để tránh bị nghi ngờ. Hắn suy tư một chút rồi tiếp lời, người có thể viết một bức thư về Ôn gia, Ôn gia, tìm cách nhờ người nhà đến đón, trước khi người nhà đến, người phải nhẫn nhịn chịu đựng thêm chút nữa. Nữ tu nghe ấy, trên mặt thoáng chút đỏ hồng nhưng vẫn trịnh trọng cúi người cảm tạ. Như vậy đã là đại ân rồi, Ôn Bạch Bình, Quân Bai Ping, xin ghi lòng tạc giả. Diệp Thù nhìn qua Dư Tĩnh Hoa, Yêu Trinh Hua và Điền Tú Tâm, Tiên Siêu xin, dặn dò, mấy ngày này, Ôn cô nương nhờ hai ngươi chăm sóc. Cô ấy cần gì, ở đâu, cứ do các ngươi sắp xếp. Dư Tĩnh Hoa và Điền Tú Tâm vội vàng đáp, vâng, công tử. Diệp Thù gật đầu, nơi ta ở vào những gian phòng lớn, chớ có tự tiện lui tới, lui đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba nữ nhân, trong đó có Ôn Bạch Bình, đồng thanh đáp lời. Ba ngày sau, vào một buổi chiều, Trịnh Hàn giữ lời hẹn với Diệp Thù, dẫn theo đứa con trai đến gặp hắn, đích thân nhờ hắn luyện khí. Hắn mang theo vài cái túi trữ vật, bên trong chứa đầy các vật liệu quý hiếm cho việc luyện khí mà hắn đã khổ công thu thập. Diệp Thù phong tỏa các gian phòng khác, rồi tựa người trên chiếc đệm mềm mới đặt trong viện, chăm chú nhìn vào lò lửa, liên tục ném các nguyên liệu vào trong. Cổng viện mở ra, Trịnh Hàn bước vào cùng một thanh niên cao lớn vạm vỡ. Diệp Thù mới ngồi dậy, mỉm cười chào hỏi. Trịnh huynh, đây là quý tử của huynh sao? Đúng là một nam tử uy phong lẫm liệt. Trịnh Hàn cười vang, không dám, nó còn kém xa lắm. Diệp Thù khẽ nhếch môi, mời ngồi, chúng ta có thể bàn xem yêu cầu của huynh đối với pháp khí là gì. Ở một dãy phòng bên cạnh, có hai giọng nữ đang thì thầm trò chuyện. Một người có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, người còn lại dịu dàng đoan trang, giọng nói khẽ khàng, khó mà lọt đến tai người khác. Diệp công tử sao đột nhiên lại thế này, tính tình của ngài ấy thật ra là như thế nào? Công tử tính tình lạnh nhạt, vốn là người cô độc ít nói. Thật sao, thật không nhìn ra, bản lĩnh của công tử còn cao lắm. Ôn Bạch Bình cảm thấy vô cùng tò mò về Diệp Thù. Lúc thì là Phương Đại Sư, lúc lại là Diệp Công Tử. Hiển nhiên Diệp Công Tử mới là thân phận thật sự, nhưng tính cách thật sự của hắn lại khác xa với vai diễn giả tạo. Đã khác biệt thì thôi, vậy mà hắn lại không hề để lộ sơ hở, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Ôn Bạch Bình chưa từng gặp người như thế, nay được gặp, khó mà không muốn hiểu thêm về hắn. Diệp Công Tử có thể đóng vai trơn tru như vậy, quả thật không đơn giản. Xem ra công tử thật sự không hề có hứng thú với Tiểu Hồng Lâu, Xiao Hong Lu và những nữ nhân đáng thương trong đó. Lúc này, Điền Tú Tâm mỉm cười đáp, không chỉ những nữ nhân kia, công tử không hề hứng thú với bất kỳ nữ tử nào. Hiện tại, người mà công tử quý trọng nhất e chỉ có người bạn của ngài ấy là Yến Công Tử thôi. Ôn Bạch Bình ngạc nhiên, Yến Công Tử, Điền Tú Tâm gật đầu, Yến Công Tử đi ra ngoài lịch luyện đã lâu chưa về. Nhưng một khi trở lại, ắt hẳn lại ngày ngày ở bên công tử. Tính tình của ngài ấy rất tốt, cởi mở và phóng khoáng, sau này cô sẽ hiểu khi gặp. Những lời này khiến Ôn Bạch Bình nảy sinh chút hứng thú với Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, Điền Tú Tâm thấy Ôn Bạch Bình đã không còn vẻ e dè như khi mới đến, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Vị cô nương này, nghe nói là tiểu thư của một gia tộc, trải qua chuyện đau lòng như thế mà có thể nhanh chóng buông bỏ. Quả là không uổng công gia tộc bồi dưỡng. Bên kia, con trai của Trịnh Hàn là Trịnh Hạo đã trình bày xong yêu cầu. Diệp Thù cũng bắt đầu luyện chế pháp khí trước mặt họ. Pháp khí này, điểm quan trọng chính là ở chỗ. Trọng, tức là phải có sức nặng đáng kể. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, thương yêu cả nhà. Cách chương.